đã cho anh lời nói yêu đầu. Cùng màu thư xanh anh viết cho em. Duyên kiếp ngăn đôi hai đứa mình rồi thì giữ chi cho thêm buồn, càng gợi thêm bao xót. Chúc cho anh đẹp mối duyên cùng người anh yêu quyền quý cao xa. Em biết thân em phận gái nghèo hèn mà lỡ yêu thương ai rồi cầm băng. Trong giấc mơ.